Phúc Hắc Đại Thần, dụ dỗ tiểu y sư. Chương 40, tranh giành vị trí đệ nhất bảng PK. Góc truyện audio.com. Người nọ đang đứng đó. Cố Nhược An nhìn anh. Mái tóc lam nhạt dùng dây buộc tóc màu trắng buộc lòng. Trường bào màu xanh băng thêu hoa văn lá trúc tao nhã. Trên lưng đeo thanh kiếm Chu Thần Ma Vũ. Toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra ánh hào quang màu đỏ lộng lẫy. Nhìn qua cực kỳ lạnh lùng nhưng lại khí khái bức người. Lưng anh thẳng tắp đĩnh đạc như cây bạch dương, ẩn chứa sức mạnh to lớn bền bỉ, tạo cho mọi người một loại áp lực vô hình. Anh đã tới cấp 190, sắp mãn cấp rồi. Cố Nhược An nhìn lại mình, vẫn chưa tới cấp 150, còn cách anh rất xa. Trong lòng Cố Nhược An cảm thấy sự chênh lệch như sông với biển. Trong khi Cố Nhược An nhìn người nọ, người ngồi trước máy tính nhìn một cái đã thấy cô trong dòng người chen chúc. Thân hình nho nhỏ, vẫn mặc quần áo trang sức y sư màu đỏ. Đứng giữa đám người, anh vẫn có thể lập tức tìm ra cô. Nhớ lại những lời của Từ Chi Trung Trương lúc anh mới login. Cùng với việc cô lấy ra 1573 kim tệ cược mình thắng mà bị trêu chọc. Dường như anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng trước máy tính. Thế giới, tâm an vật vong, cuối cùng ngươi cũng tới. Thế giới, tùy khán hồng trần, ta luôn luôn đúng giờ. Thế giới, tâm an vật vong, vậy đi thôi. Thế giới, tùy khán hồng trần, được. Trong lúc Cố Nhược An chưa kịp nhớ ra chưa đưa đan dược cực phẩm mà mình vội vã làm cả chiều cho đại thần. Ánh sáng trắng lóe lên, đại thần và tâm an vật vong đã được truyền tống vào quyết đấu trường. Quyết đấu trường trong thần chi triệu hoán online là không gian độc lập. Chỉ hai bên quyết đấu được vào, những người khác không vào được, nhưng hai bên quyết đấu có thể chọn có mở quyết đấu trường ra không. Nếu mở thì người chơi có thể quan sát trận chiến qua tần số video riêng của quyết đấu trường. Nếu không mở thì kết quả thắng bại chỉ có thể chờ quyết đấu xong. Hệ thống mới thông báo, tất nhiên lần này tâm an vật phong rất tự cao. Không đóng cửa quyết đấu trường, mà đại thần thì sao cũng được, cho nên toàn bộ người chơi đều may mắn được tận mắt chứng kiến trận chiến tranh giành vị trí đệ nhất bảng PK này. Hệ thống thông báo, tâm an vật vong gửi lời mời quyết đấu tới tùy khán hồng trần. Hệ thống thông báo, tùy khán hồng trần chấp nhận lời mời quyết đấu của tâm an vật vong. Sau 3 phút nữa hai bên sẽ bắt đầu quyết đấu, thấy thông báo của hệ thống. Cố Nhược An mới nhớ ra mình chưa đưa đan dược cho đại thần. Cô vội mở danh sách hảo hữu, tìm ID của đại thần. Hảo hữu, Đạm Nhược An Niên, em làm đan dược cho anh, vừa rồi chưa kịp đưa cho anh. Làm sao bây giờ, hảo hữu, tùy khán hồng trần, không sao, anh có dược, em đã làm rất nhiều cho bang hội rồi. Tin tưởng anh, ba chữ đơn giản. Khiến cho trái tim vừa cuống quýt vừa lo lắng của Cố Nhược An lập tức bình tĩnh lại. Đúng vậy, phải tin tưởng anh, vì anh là đại thần không gì không làm được. Hảo hữu, Đạm Nhược An Niên, được, anh nhất định phải thắng. Hảo hữu, Tùy Khán Hồng Trần, đứng ngoài quyết đấu trường. Cố Nhược An yên lặng xem hai bên trong video tần số riêng. Tâm an vật phong kia đã cấp 186. Cả người tỏa ra hào quang màu đỏ chói mắt, lúc này hắn triệu hồi cả ba bảo bảo ra, một con bạch hổ, một con huyền vũ, một con chu tước, trong 3 phút chờ đợi, Lana nhanh chóng và kiên nhẫn giải thích cho Cố Nhược An. Bạch hổ nhiều máu, có thể thu hút cừu hận, hơn nữa có xác suất khiến đối thủ rơi vào trạng thái trúng độc. Mất máu trong thời gian dài, phòng ngự của huyền vũ thấp, là bảo bảo thêm máu. Chu tước có công kích cao, là bảo bảo hệ hòa, có xác suất gây định thân và kỹ năng gây choáng. Tuy tâm an vật vong là pháp sư nhưng quần áo toàn thân là huyết y, hơn nữa đồ trang sức đều thêm né tránh. Chỉ cần không bị tới gần thì sẽ không dễ bị giết. Muốn giết hắn trong giây lát lại càng không thể, cái này nhằm trúng vào khả năng trúng đích cao của đại thần. Khi còn 5 giây, đại thần thi triển thuật ngự phong. Tăng tốc độ di chuyển, thêm trạng thái miễn định thân, mở cả trạng thái tự động giải độc, tâm an vật vong cũng mở trạng thái tâm pháp vân hoa. Tỷ lệ trúng đích của những chiêu gây trạng thái xấu tăng lên trong thời gian ngắn. Thời gian tăng là 2 giây. Thời gian đếm ngược trên màn hình vừa biến mất. Đại thần đã thi triển chiêu lôi đình tàn ảnh, tăng lực công kích ma pháp, giảm thời gian hồi, chiêu vương giả chiến khí. Trong một thời gian nhất định giảm thời gian niệm chú kỹ năng. Giảm 10 điểm tiêu hao nội lực, cường gân hộ thể, tăng khả năng né tránh, trúng đích lên trong thời gian ngắn, tăng phòng ngự vật lý. Ma pháp cũng thi triển chiêu bích ba chiều sinh. Đây là một kỹ năng cấp thấp, nhưng thời gian niệm chú chỉ cần 1 giây, gần như được đại thần sử dụng trong nháy mắt, lập tức cắt đứt độc chiêu của tâm an vật vong. Hơn nữa nhanh chóng tiến sát lại, tâm an vật vong vốn định dùng một kỹ năng cấp thấp để ngăn cản Túy Khán Hồng Trần lại gần. Nhưng lại chậm một bước, đã bị Túy Khán Hồng Trần ép sát, hắn không thể làm gì khác ngoài chạy về phía đại thần. Sao không chạy về phía sau ư, ngươi đần sao? Nếu đại thần đuổi theo sau đâm một kiếm, chẳng phải là không thể tránh nổi sao? Nhưng đại thần là ai chứ? Anh lập tức xoay người một kiếm cắt qua bầu trời bao la. Một tia sáng xanh lục bắn thẳng về phía tâm an vật vong. Nhưng khi ở giữa không trung lại ngoặt về phía bạch hổ. Tâm an vật vong dùng một chiêu kỳ lôi phù. Một tia sét từ trên trời bổ thẳng xuống đại thần. Đại thần kiên cường chống đỡ một đòn này. Trên đầu hiện ra số 2800. Kỹ năng này có công năng gây choáng. Đại thần uống một phần đại dược. Dù không mất nhiều máu lắm nhưng Cố Nhược An bắt đầu lo lắng. Tâm an vật vong vẫn đang đầy máu. Đại thần đã rớt gần 4000 máu rồi. Lượng máu của kiếm khách không nhiều. Hơn nữa trang phục mà đại thần mặc chủ yếu thêm điểm nhanh nhẹn. Nếu tiếp tục bị tâm an vật vong kia đánh tới, làm sao có thể đỡ được? Chỉ thấy đại thần đỡ được một đòn, nhân lúc kỹ năng của tâm an vật vong bị đóng băng. Một chiêu diệt hồn phá sơn đánh về phía hắn, cũng lập tức bổ sung cho bản thân kỹ năng trạng thái vương giả chiến khí. Mấy dòng 4500, lay động trên đầu tâm an vật vong, thanh HP bị giảm một đoạn ngắn. 2800, đây là số máu đại thần bị mất đi sau khi trúng chiêu. Tương tự như khi đại thần dùng chiêu diệt hồn phá sơn đánh tâm an vật vong. Hắn mất đi 4500 máu. HP, máu, sinh mệnh, tâm an vật vong nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, dùng huyền vũ chân quyết thêm máu cho mình, cũng sử dụng cả chu thước chân quyết, thời gian đóng băng kỹ năng của mình chưa hết, bạch hổ máu nhiều đã bị giết, chỉ có thể phái chu thước ra, chu thước phun hỏa viêm châu, đại thần cũng cùng lúc xuất chiêu bích ba chiều sinh, dù đã công kích được nhưng lại bị chu thước gây mê. Tâm an vật vong dùng chiêu trúc hỏa phù, một tia sáng đỏ chiếu về phía đại thần, đánh rớt 3000 máu, đại thần có khoảng 2 vạn máu, mà tâm an vật vong có khoảng 1.8 vạn, nhưng hắn mặc huyết y, tổng lượng máu tăng lên thành khoảng 2.1 vạn, giờ hai người đều tổn thất khoảng 1.3 máu, nhưng bảo bảo huyền vũ cứ một giây lại thêm 400 máu cho tâm an vật vong. Mà đại thần lại không dùng chút sinh mệnh dược nào, nhân lúc kỹ năng của tâm an vật vong và chu thước đều đang bị đóng băng. Thời gian hôn mê vừa hết, đại thần lập tức tung ra kỹ năng cuối cùng là quỷ vũ phá hiểu. Thời gian niệm chú của kỹ năng này cần 5 giây nhưng thời gian hồi cần tới 7 phút. Điều này nghĩa là trong lúc quyết đấu, chỉ có thể dùng kỹ năng này một lần, ánh sáng trắng lóe lên. Con số 10.400, hoa hoa lệ lệ bay trên đầu tâm an vật vong, con số này này khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Tâm an vật vong thất kinh, hơi luống cuống, hắn nhanh chóng nuốt một đống thuốc, mở trạng thái tâm pháp vân hoa, sau đó không ngừng tung kỳ phong phù, kỳ lôi phù, chu thước chân quyết ra, muốn tạo hiệu quả liên kích đánh đại thần nhanh nhẹn lùi về phía sau. Kỳ phong phù miss, nhưng bị kỳ lôi phù và tam vị chân hỏa của chu thước lướt đến. Rớt 6.500, hơn nữa lại bị định thân rồi. Tâm an vật vong thầm cười to trong lòng. Hắn còn một kỹ năng cuối cùng chưa sử dụng. Quỷ ảnh phù, kỹ năng này có thể liên tục công kích đối thủ 10 lần. Hơn nữa tạo thành hiệu quả chồng chất, gấp bội thương tổn, thời gian niệm chú cần 5 giây. Nhưng hắn có tâm pháp phân hoa cùng với đại thần bị định thân. Đủ thời gian cho hắn xuất chiêu rồi. Quỷ ảnh màu đen dốc toàn bộ lực lượng, lướt về phía đại thần. Tất cả mọi người lau mồ hôi, nhưng trên đầu đại thần bị quỷ ảnh bao phủ, không ngừng bay lên chữ Miss, Miss, 1000, Miss, Miss, 1500, kỹ năng cuối cùng, mỗi chức nghiệp có một kỹ năng cuối cùng riêng. Kỹ năng này gây sát thương mạnh nhất, thời gian hồi lâu nhất, thường dùng khi tới lúc phân thắng bại. Thấy số liệu này, không chỉ Tâm An Vật Phong mù mờ không hiểu, mà cả những người đứng ngoài nhìn cũng u mê. Sao có thể thế chứ? Thế giới, ngậm điếu thuốc, em, tục tiên duyên, ta hiểu rồi. Hôm nay lão đại không mặc bộ trang phục tăng nhanh nhẹn kia mà là bộ ma phòng. Phòng ngự ma pháp, và hồi trang, tránh né, mà Tâm An Vật Phong chủ yếu dựa vào công kích ma pháp. Tất nhiên giảm phần lớn hiệu quả. Hơn nữa bộ hồi trang này đặc biệt để tránh quỷ ảnh phù. Nhờ sự giải thích của ngậm điếu thuốc, em, tục tiên duyên, mọi người mới tỉnh ngộ. Hóa ra là không phải đại thần không chuẩn bị. Ngược lại, anh chuẩn bị rất đầy đủ. Rốt cuộc trái tim không ngừng nhảy lên của Cố Nhược An cũng trở lại lồng ngực. Thấy tình huống này, Tâm An Vật Phong chấn kinh. Hắn đã không còn quan tâm cái gì mà thời gian niệm chú nữa. Tung tất cả những kỹ năng có thể sử dụng về phía đại thần. Nhưng không trúng, không trúng, có làm thế nào cũng không trúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên nuốt thuốc nội lực, thi triển kỹ năng cuối cùng trong hiện tại. Sau đó nhìn đan dược đang trong thời gian hồi. Tuyệt vọng, thế giới, tử chi trung trương, ha ha ha ha, Tâm An Vật Phong không còn điểm nội lực. Lão đại thắng, vì tử chi trung trương cũng là pháp sư. Dù có kém Tâm An Vật Phong thì vẫn khá thuần thục thao thức của pháp sư. Lão đại không giết Chu Thước và Huyền Vũ, còn chịu một đòn, chính là muốn hao tổn hoàn toàn nội lực của hắn. Thuốc sinh mệnh và nội lực trong thần chi triệu hoán online cũng có thời gian đóng băng. Dù chỉ có 3 giây nhưng đối với người có kỹ thuật PK tốt mà nói, đã là điểm chí mạng. Nếu không nắm chắc thời gian cắn thuốc, rất dễ bị giết trong lúc đang cắn thuốc. Tất nhiên, Tâm An Vật Phong đang căng thẳng. Phạm vào sai lầm cấp thấp nhất này, đại thần không để cho mọi người thất vọng. Lúc Tâm An Vật Phong còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng nuốt thuốc sinh mệnh và nội lực. Sau đó xông thẳng về phía trước, tung hai kỹ năng ma ngục cuồng lan, cuồng ma huyết vũ về phía hắn. Cuối cùng khiến cho cả Tâm An Vật Phong lẫn bảo bảo của hắn biến thành một luồng ánh sáng trắng. Sau khi hiệu ứng kỹ năng hoa lệ biến mất, trong quyết đấu trường chỉ còn vị kiếm sĩ kia đứng thẳng tắp ở đó. Hệ thống thông báo, vì Khán Hồng Trần chiến thắng Tâm An Vật Phong trong trận quyết đấu. Phạt Tâm An Vật Phong giảm 3 cấp, trận PK tranh giành ngôi vị đệ nhất bảng PK này. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Cách chương.